lại có một đạo tạo hóa thần quang bay tới. Giang Nam há mồm khẽ hấp, đem đạo thần quang này hút vào thể nội. Đạo thần quang này lập tức bắt đầu thay đổi cấu tạo nhục thể của hắn, muốn lần nữa đánh thành phàm thai. Ngươi biến hóa không được ta. Pháp lực của Giang Nam chạy trồm, khí huyết sôi trào, thi triển ra nguyên thai ấm. Khí huyết cùng pháp lực dữ dằn như sấm gia trì sâm la ấm, che ở trên thần lâu này, sinh sôi đem tạo hóa thần lâu đánh ra một lỗ thủng. Cất bước đi ra thần lâu. Hắn mới vừa đi ra thần lâu, chỉ thấy vạn Phật tháp chạm mặt bay tới, càng lúc càng lớn, hình dạng như một pho tượng đại Phật cổ lão. Phật đạt tính bằng đơn vị hàng nghìn ngồi ở các nơi trên thân thể đại Phật, cao giọng tụng kinh, lấy thiên đạo hàng phục tà ma. Vô số Phật thủ dò xuống, nhất tề hướng hắn trấn áp đi. Giang Nam cười ha ha, thân thể lay động, tạo hóa thần quang phun ra, bá một tiếng hướng những Phật đà đó rơi xuống. Chỉ thấy những Phật đà này lập tức biến hóa thành vô số con chuột, ở trên vạn Phật tháp bò qua bò lại. Oong! Vạn Phật tháp biến thành đại Phật đột nhiên quát lên, vô số con chuột lại hóa thành từng tôn Phật đà. Vô số Phật thủ lần nữa đắp lạc. Đông! Giang Nam triển khai nguyên thai ấm, lấy nguyên thai ấm gia trì sâm la ấm, nhất thời uy năng tăng vọt gấp 10 lần. Một ấm đón nhận, vô số đại Phật kim thủ rối rít nghiền nát. Vạn Phật tháp ầm ầm đụng vào nhục thể của hắn, đụng đến quay cuồng bay ra hơn 10 dặm. Sau một khắc, tàn thiên hồ lô nện ở đỉnh đầu của hắn. Miệng hồ lô hướng ra phía ngoài phun ra từng đạo sáng mờ, hóa thành một hồ thiên thế giới. Sức nặng tựa như một cái thế giới trực tiếp đặt ở trên người của hắn. Xương cốt cả người Giang Nam bị ép tới bành bạch rung động. Thân thể đột nhiên chắp lên, sinh sôi đem hồ thiên thế giới này nâng lên. Một mình đứng ở trong hồ thiên thế giới, giống như một cự nhân khai thiên tích địa. Mấy quyền mấy cước đem hồ thiên thế giới đánh cho nổ tung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 748 liều chết đánh cược một lần. 2. Hắn ở trong chính đại thiên đạo chí bảo hư ảnh, đối mặt chính đại thiên đạo chí bảo công kiếp, lần lượt giao thủ, để cho thiên đạo tàn ý trong thiên đạo chí bảo hư ảnh càng ngày càng nhiều dung nhập vào nhục thể của hắn. Thậm chí ngay cả thần thức cùng pháp lực, huyền thai của hắn, tất cả cũng tích chứa thiên đạo tàn ý. Những thiên đạo tàn ý này là một loại ký hiệu huyền bí, hoa văn kỳ lạ. Mặc dù chẳng qua là đoạn ngắn, nhưng tích chứa tin tức khổng lồ phức tạp, để cho hắn nhận được càng nhiều thiên đạo lĩnh ngộ. Hắn thậm chí có thể đem những thiên đạo chí bảo này hóa thành thần thông thi triển ra. Chính đại thiên đạo chí bảo chính là chính đại thần thông. Uy lực của thiên đạo chí bảo hư ảnh dần dần tước nhược, mà Giang Nam lại càng ngày càng mạnh. Vượt qua trận đại kiếp này nhìn như đã không có chút huyền niệm nào. Đột nhiên, trong lòng Giang Nam dâng lên một cổ báo động mãnh liệt, cảm giác được nguy hiểm trí mạng. Chỉ thấy giữa không trung động tác của chính đại thiên đạo chí bảo đột nhiên chậm lại. Vạn Phật tháp rơi xuống, hóa thành một pho tượng đại Phật. Đạo Kim Ngọc Bàn hiện ra ở dưới chân đại Phật, hóa thành một tòa liên đài. Liên hoa tầm tầm tráng phóng, thiên ý Chu Tiên kiếm rơi vào trong tay đại Phật. Đại Phật này bốn đầu tám cánh tay, cầm trong tay ba kiếm, một đao, một tay nâng lên hóa tiên ngọc bình. Một tay nâng lên tàng thiên hồ lô. Một tay nâng lên trấn tiên đỉnh. Một tay cầm tạo hóa thần lâu. Thiên đạo bảo chung treo cao trên đỉnh đầu. Chính đại thiên đạo chí bảo tổ hợp hóa thành nhất thể. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Loại cảm giác nguy hiểm này càng thêm mãnh liệt. Mới vừa rồi hắn mặc dù là đối mặt chính đại thiên đạo chí bảo vây công, mặc dù nguy hiểm, nhưng không đã thương căn bản. Nhưng mà giờ phút này chính đại chí bảo hư ảnh tổ hợp làm một thể, liền đã có thực lực uy hiếp được tính mạng hắn. Đại Phật này đột nhiên động, sau một khắc đi tới trước người hắn. Đại Phật cho hắn áp lực phản phức. Đại Phật này chính là thiên, chính là địa, chính là chúa tể duy nhất của thế gian này. Huyền thai ấm, nguyên thai ấm. Giang Nam ngẫm đầu ngửa mặt lên trời, hướng Đại Phật này gầm lên. Huyền thai ấm và nguyên thai ấm cùng nhau thi triển ra. Huyền thai ấm đủ có thể tăng lên hắn gấp 5 lần khí huyết, mà cộng thêm nguyên thai ấm, cả thể có thể tăng lên hắn gấp 10 lần khí huyết. Hai đạo ấm pháp này một khi thi triển, khí huyết vô cùng cuồng bạo, cơ hồ trong nháy mắt liền để cho nhục thể của hắn hết thảy nổ tung. Khí huyết toàn thân sôi trào, bút hơi dựng lên, cuồn cuộn như nước thủy triều. Giang Nam rống to, tám cánh tay giơ lên, tám đạo sâm la ấm hóa thành một đại thủ ấm, vô song đại thủ ấm, đón nhận đại Phật có thiên địa oai này. Oanh! Năng lượng khôn cùng bộc phát ra. Sau một khắc, thân thể Giang Nam bay lên, vô lực hướng nơi xa rơi xuống. Cùng lúc đó, Sâm La Đại Đế hóa thân, Ma La Ma Thần hóa thân, gào thét bay lên. Nước lửa hai kỳ cũng ố chao bay lên, gào thét đuổi theo Giang Nam, rối rít bay vào trong cơ thể Giang Nam. Nhiều mang tộc của mang tộc bộ lạc kia như củ quỳ rạp trên đất, hướng về phía yêu thần mà bọn họ cung phụng không ngừng cầu nguyện lễ bái. Giang Nam độ kiếp, thiên đạo oai tràn ngập, trấn áp chu vi trăm vạn dặm. Mà bọn họ cách Giang Nam độ kiếp gần nhất, gặp phải trấn áp mạnh nhất. Đây cũng không phải là ở trên thân thể trấn áp, mà là tâm hồn trấn áp, để cho bọn họ chỉ có kính sợ. Đột nhiên, thiên đạo oai rốt cục tản đi, nam nữ mang tộc bộ lạc rối rít mừng rỡ, tộc trưởng cười ha ha nói. Đây là tam nhãn lan thần của bộ tộc ta che chở tộc ta, khấu tạ tam nhãn lan thần. Mọi người mới vừa lạy, đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ, đại địa run rẩy, bụi mù tràn ngập. Đợi đến bụi mù tản đi, mấy trăm người của mang tộc bộ lạc ngơ ngác nhìn về phía trước. Chỉ thấy pho tượng tam nhãn lan thần giờ phút này toái không còn một mống, biến thành một cái rãnh to. Mà dưới đấy thì nằm một thiếu niên, thoạt nhìn có mấy phần nhu nhược. Tam nhãn lan thần. Mọi người mang tộc bộ lạc ngơ ngác nhìn một màn này, không biết nên làm thế nào cho phải. Cô lỗ, tộc trưởng Liệt Sơn tộc râu bạc nuốt xuống một ngụm nước miếng, khiếp đảm nhìn hướng thương thiên, đợi chờ lan thần hạ giận, trừng phạt nhân loại từ trên trời giáng xuống này. Bất quá, hắn đợi một hồi lâu, vẫn là không có thần phạt phủ xuống. Nhân loại này thay thế tam nhãn lan thần, chẳng lẽ đây là thiên ý? Hắn lẩm bẩm nói. Chuyện tình mang tộc bộ lạc đổi lại thủ hộ thần rất thường có. Thường xuyên có thần ma mà bộ lạc cung phụng vô duyên vô cớ vẫn lạc. Tượng thần rầm một tiếng toé rụng. Sau đó những bộ lạc này sẽ đi mang tộc thần miếu mời tới tượng thần mới. Bất quá như hôm nay như vậy,

còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể luyện hóa. Sợ rằng thật phải ở chỗ này ngây ngốc một thời gian ngắn. Giang Nam như cũ khoanh chân mà ngồi. Hiện tại hắn chẳng qua là miễn cưỡng đem thiên đạo chí bảo hư ảnh trấn áp, còn không cách nào nhúc nhích. Thầm nghĩ, cũng tốt, ta đã thật lâu chưa từng ở trong phàm nhân sinh sống. Thủ hộ thần làm sao không ăn những tế sinh này? Một mang tộc tráng hán lộ ra vẻ lo lắng, hướng lão tộc trưởng thấp giọng nói. Chẳng lẽ thủ hộ thần không thích ăn những gia súc này? Sắc mặt lão tộc trưởng kia ngưng trọng, thầm nói. Ta nghe nói những bộ lạc khác có thủ hộ thần. Không ăn gia súc. Chỉ thích ăn người. Mỗi lần tế tự, cũng cần ăn mấy người sống. Còn có bộ lạc thủ hộ thần thích chơi xử nữ, cung phụng xử nữ mới có thể nhận được thủ hộ thần che chở. Tôn thủ hộ thần này của Liệt Sơn tộc chúng ta không biết là thích ăn người hay thích chơi xử nữ. Vị lão tộc trưởng này sai người mang đến mấy thiếu nữ rất có vẻ thùy mị cũng cung phụng đến trước mặt Giang Nam. Lại thấy Giang Nam đối với mấy xử nữ này làm như không thấy, không khỏi nhức đầu, nhìn quanh chừng nói. Thủ hộ thần hơn phân nửa là thức ăn người sống, các ngươi ai tới hiến tế? Rầm! Bầy người chung quanh hắn đột nhiên thoáng cái tản ra. Tất cả mọi người lẫn mất rất xa. Tộc trưởng bất đắc dĩ. Chỉ đành phải kiên trì tiến lên. Đem mình hiến tế đi ra ngoài. Thầm nói. Ăn ta liền ăn đi, dù sao ta đã giặc, nếu như thần có thể bảo vệ Liệt Sơn tộc ta bình an, ta liền nhận. Qua một hồi lâu, lão đầu tử này bò dậy, phẫn nộ rời đi. Đoán chừng ta là già rồi, ngay cả thủ hộ thần đối với ta cũng không có khẩu vị. Không bằng đi những bộ lạc khác, săn mấy hán tử tinh tráng, để dâng cho thủ hộ thần. Mới vừa rồi bảo quan kia bắt đầu từ nơi này phóng lên cao. Giữa không trung, khí huyết giống như đại dương mênh mông bắt đầu khởi động. Chỉ thấy tất cả giác mã thân dài mấy trăm trượng ở giữa không trung tung nhảy như bay. Bay theo mà đến. Trên lưng ngựa là một kỵ sĩ thân thể hùng tráng. Phóng ngựa chạy chồm. Nhanh chóng đi tới nơi Giang Nam độ kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 750 bộ lạc thủ hộ thần. 2. Từng cái kỵ sĩ hơi thở vô cùng cường đại. Khí huyết như yên. Rõ ràng cũng là thần phủ cảnh giới cường giả. Trong đó, trung niên nam tử cầm đầu lại càng là thiên cung cường giả. Phía sau thiên cung di động, liên tiếp một mảnh, giống như cùng thanh thiên nối tiếp. Trung niên nam tử kia người mặc tử y, mắt sáng như đuốc. Ở nơi Giang Nam độ kiếp nhìn lướt qua, thần thức tràn ngập, mọi nơi tản ra. Lạnh lùng nói, bảo vật kia đã bị người cướp đi, lục soát cho ta. Mọi người phóng ngựa chạy chồm tản ra mọi nơi. Không qua chút lát, đột nhiên không trung chí ít cũng có trăm kỵ sĩ chạy chồm mà đến. Tọa kỵ của những kỵ sĩ này tất cả là hỏa nha. Những hỏa nha này quanh thân tràn ngập thái dương chân hỏa hừng hực. Hỏa diễm đầy trời. Đêm bầu trời cũng cháy đỏ bừng một mảnh. Nguyên lai là giác tột. Trên lưng một đầu hỏa nha, một vị thiên cung cường giả cầm trường thương trong tay, ngạo nghễ mà đứng cười lạnh nói. Giác tột cũng muốn tới sưu tầm bảo bối kia sao? Rất tốt. Chu vi mấy vạn dặm nơi này là địa giới thần tộc ta quản hạt, nếu không muốn chết liền cút cho ta. Trong mắt tự y, trung niên nam tử kia sát cơ bắt đầu khởi động. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại có một cổ hơi thở phóng lên cao.

vung cái tát liền hướng Liệt Sơn tộc trưởng đáp xuống. Sắc mặt có chút dữ tợn, lạnh lùng nói: "Lại dám đùa ta, ngươi thật to gan." Oanh! Chưởng ấm của hắn còn chưa rơi xuống, đại địa liền chìm xuống mấy trượng. Chưởng phong đem đám người Liệt Sơn tộc trưởng ép tới miệng mũi phóng huyết, gục trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. "Tộc trưởng!" Người trong thôn giận dữ quơ lấy đao thương gậy gộc vọt ra, hướng người trẻ tuổi Vũ Vương tộc này giết tới. Người trẻ tuổi Vũ Vương tộc động sát ý, bên trong mi tâm đột nhiên bay ra một mặt luôn, kịch liệt chuyển động, càng lúc càng lớn, ở giữa không trung hóa thành vòng luôn chu vi mấy trăm mẫu, điên cuồng khuấy, đột nhiên hướng thôn xóm chụp xuống. Điềm nhiên nói: "Không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, ta liền đem bọn ngươi giết sạch, như cũ có thể sưu tầm đến bảo vật kia." Mặt luôn này bay lên, nhất thời lực lượng cực mạnh truyền ra. Đây là lực thắt cổ, có thể cắn nát núi lớn, cắn nuốt sông hồ, là một pháp bảo lợi hại chí cực. Tất cả mọi người trong thôn đã tuyệt vọng, bọn họ chỉ là phàm nhân, nơi nào được chứng kiến pháp bảo của tu sĩ. "Thủ hộ thần, phù hộ chúng ta." Nữ hài đã từng bưng một chén cháo hiến tế cho Giang Nam mang theo khóc nức nở nói. "Oanh!" Thủ trưởng người trẻ tuổi của Vũ Vương tộc đáp đến đỉnh đầu đám người Liệt Sơn tộc trưởng. Mắt thấy sắp đánh bọn họ thành thịt vụn, đột nhiên, mặt đại kỳ treo ở cửa thôn kia khẽ đung đưa. Một cổ gió nhẹ từ trên người hắn xuôi phất mà qua. Sau một khắc, thân thể người trẻ tuổi Vũ Vương tộc này đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền bị đốt thành tro bụi. Ngay sau đó, mặt luôn ở giữa không trung kia cũng đột nhiên bốc cháy lên. Chu vi mấy trăm mẫu trong chớp mắt liền đốt cháy không còn. Đám người Liệt Sơn tộc trưởng ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên hoan hô một tiếng, hỷ cực nhi khóc, vội vàng trở về trong thôn. Di, giữa không trung, từng cái cường giả đại bộ lạc sắc mặt biến hóa. Thanh niên Vũ Vương tộc kia quyết không yếu, ngược lại thực lực rất mạnh, chính là cao thủ trong trẻ tuổi của Vũ Vương tộc. Tu thành thần phủ, hắn sở luyện vòng luôn là một pháp bảo khó lường, đã từng chém giết qua rất nhiều cường giả hung danh hiển hách, ở trong trẻ tuổi cũng khá nổi danh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 752 bệnh thể trấn phạn tột. 1. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào trên mặt đại kỳ ở đầu thôn kia. Giờ phút này bề ngoài mặt đại kỳ kia đã trở nên chất phát tự nhiên. Đủ loại dị tượng trên mặt cờ biến mất không thấy gì nữa, giống như một lá cờ bình thường treo ở nơi đó. Nhưng mà mọi người ở đây đều là cường giả rất giỏi, tự nhiên có thể nhìn ra được. Mới vừa rồi chính là mặt đại kỳ này đột nhiên tản mát ra một luồng ba động, trực tiếp đem người trẻ tuổi Vũ Vương tộc kia, tính cả pháp bảo của hắn cùng nhau luyện thành tro bụi. Một tiểu bộ lạc thế nhưng có thể có pháp bảo lợi hại bực này, uy năng mặt đại kỳ này, chỉ sợ có thể vượt qua trấn tộc chi bảo của chúng ta. Kỳ quái, bộ lạc nhỏ như vậy, tại sao có thể có pháp bảo bực này? Hơn nữa còn dắt ở đầu thôn. Thiên tài địa bảo, người có đức thì được. Mặt đại kỳ này đặt ở Liệt Sơn tộc chính là phí của trời. Sắc mặt tộc trưởng Vũ Vương thần tộc thật không tốt nhìn, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Một trấn tộc chi bảo mà thôi. Người nào cùng ta tiến lên, đem mặt đại kỳ kia bắt lại,